Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, trang bức thời khắc. Lạc Phong ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, ngay tại vừa rồi. Bởi vì ngươi người xuất hiện mà để cho người khác hiểu lầm ta. Mang cho ta trên danh nghĩa ô, loại này ô đối ta như vậy người mang lấy chính nghĩa chi tâm hơn nữa còn là năm tốt công dân người đến. Đơn giản cũng là chí mạng, cho nên chỉ là 5.000 vạn đã không thể đền bù ta nội tâm chỗ bị thương. Người nhất định phải lại cho ta 5.000 vạn mới có thể. Ha ha, rất tốt, ngươi làm rất không tệ. Vương Tuấn Bác nghe Lạc Phong lời nói sau không những không giận mà còn cười. Nhưng là trong tươi cười chỗ để lộ ra băng lãnh, lại là để trong phòng người cũng nhịn không được run rẩy đứng lên. Đương nhiên, đối với Lạc Phong là không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Ta không thể không một câu, ngươi đã thành công chọc giận ta. Chớ cùng ta kéo những này không có gì chứng dùng đồ, vật. Ngươi giận không giận theo lão tử không có nửa quan hệ. Duy nhất theo lão tử có quan hệ cũng là tiền. Ngươi tiền, biết không? Lạc Phong cũng không đối cái này tại Úc thành phố cơ hồ có thể một tay che trời người để ở. Trong lòng, hiện tại ta chỉ cấp ngươi 30 phút thời gian. Nếu như sau 30 phút tiền còn chưa tới vị lời nói. Ngươi cái này thủ hạ coi như không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Yên tâm đi, dùng không 30 phút ta liền biết làm được để ngươi phi thường hài lòng. Vương Tuấn Bác xong câu nói này về sau trực tiếp cúp điện thoại, thiếu gia. Chuyện này có nên hay không nói cho lão gia? Một cái thủ hạ nhịn không được hỏi thăm, không cần. Vương Tuấn Bác phất phất tay. Sự tình tạm thời còn không có tăng lên đến có thể kinh động cha ta cấp độ, vậy ta tìm thêm một số người cầm lên vũ khí đi đối phó này tử đi. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chính là thân thủ lợi hại chút. Nhưng là tốc độ còn có thể nhanh hơn viên đạn sao? Vừa rồi lời nói người vừa tiếp tục nói. Từ hắn trong giọng nói, mang theo một tia đối Lạc Phong khinh thường. Cũng có đối này bốn cái bị Lạc Phong đánh trở về người khinh thường, đây cũng thật là có khả năng. Trong bốn người bên trong một người nhíu mày nói, vừa rồi chúng ta bốn người đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào làm. Nhưng chính là trong khoảnh khắc đó mà thôi, trực tiếp đem chúng ta bốn người đều cho đạp bay. Chuyện này chỉ có thể bốn người các ngươi không được. Trước đó lời kia nam tử nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Trong lời nói lộ ra nồng đậm khinh thường, ngươi là ai không được. Bốn người lúc này không vui, nhìn chằm chằm lời nói nam tử. Rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau xu thế, đều thu liệm ostaite. Một số, bây giờ không phải là để cho các ngươi tranh luận ai mạnh ai yếu thời điểm. Vương Tuấn Bác lạnh giọng xuất khẩu cắt ngang rằng co năm người. Nếu là có năng lực, hiện tại liền đi đem này tử mang đến cho ta. Vương Tuấn Bác cái này vừa ra khỏi miệng, năm người nhất thời đều trung thực xuống tới. Lập tức Vương Tuấn Bác ánh mắt tại trên người mấy người từng cái đảo qua. Các ngươi cùng đi, có thể mang lên vũ khí, nhưng ta không hy vọng ngày mai chuyện này sẽ lên tin tức. Biết thiếu gia, mấy người đều ngoan ngoãn ứng thanh. Sau đó ra ngoài chờ bọn hắn đều sau khi ra ngoài. Âu Phục Nam đi tới. Hắn cau mày nhìn về phía Vương Tuấn Bác. Thiếu gia, này tử thân thủ thật cùng vừa rồi bọn họ chỗ một dạng lời nói. Này mấy người bọn hắn qua lời nói. Cũng là không làm nên chuyện gì. Không phải vậy ngươi có biện pháp làm cái kia tử. Vương Tuấn Bác cứ việc sắc mặt có chút không vui. Thế nhưng không có phát quá đại hỏa, bởi vì cái này Âu Phục Nam là cha hắn phái tới đi theo hắn. Một mặt là bảo hộ hắn, một phương diện khác cũng là coi chừng hắn. Âu Phục Nam nghe vậy mỉm cười. Nói, thiếu gia, muốn đối phó dạng này người, thực một số thời khắc không nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Chúng ta cũng có thể dùng thủ đoạn hắn tới đối phó hắn. Thủ đoạn hắn. Vương Tuấn Bác cau mày, có chút không hiểu, cảnh sát. Âu Phục Nam chậm rãi nói, ngay tại Vương Tuấn Bác nghe được cảnh sát hai chữ này mày nhíu lại càng sâu thời điểm. Âu Phục Nam lên tiếng lần nữa, lão gia đã từng qua, đối phó cái dạng gì người không nhất định liền nhất định phải khai thác giống nhau phương pháp. Một số thời khắc phản đạo mà đi lời nói có lẽ liền sẽ có để người không tưởng tượng được kết quả. Mà giống hắn dạng này có chút thân thủ người, bình thường người khẳng định là không có cách nào đối phó. Nhưng là nếu như xuất động cảnh sát đâu, không chỉ có thể để hắn đem một cái kia ức ngoan ngoãn phun ra, còn có thể đối với hắn làm chút hắn sự tình. Âu Phục Nam khóe miệng ôm lấy một vòng nụ cười. Hắn lâu dài đi theo Vương Bài Kiên, học được qua không ít cùng loại. Đến lúc đó ở bên trong thiếu gia ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nghe xong Âu Phục Nam chỗ lời nói về sau, Vương Tuấn Bác đôi mắt nhịn không được sáng lên một đạo Akashi hào hoa. Phòng tổng thống bên trong, Lạc Phong cũng không có chờ đợi quá dài thế giới. Bên ngoài rất nhanh liền vang lên tiếng chuông cửa. Đoán chừng có thể là có người đến đưa tiền, cũng có thể là đến tiếp tục đánh nhau. Lạc Phong liền đi tới trước cửa từ cát ai nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên thấy bên ngoài là một đám khí thế hung hung người. Mà bên hông phình lên bộ dáng, lại là còn đều mang thủ thương gặp này. Lạc Phong nhịn không được liền cười lạnh một tiếng. Đã Vương Tuấn Bác không phải nếu như vậy làm, này cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Lạc Phong liền mở cửa phòng bên ngoài người nhìn. Thấy cửa phòng mở ra, nhất thời từng cái trở nên càng thêm cẩn thận. Nhưng quỷ dị là tại cửa phòng mở ra về sau cũng không có người ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ở. Trong, chuyện gì xảy ra? Một người cầm đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Nói thẳng, dò xét cái đầu hướng bên trong mắt nhìn, lập tức phát hiện nằm trên mặt đất A Cường. Cường ca, kêu nhỏ âm thanh về sau, hắn vội vàng đều đi vào, người khác cũng đều đi theo đi vào. Nguyên bản không gian còn rất phòng lớn ở giữa bời vì hơn 10 người lập tức tràn vào, nhất thời trở nên có chút hẹp. Cũng chính là tại mấy người điều tra A Cường đến có sao không thời điểm, Lạc Phong một mặt mỉm cười từ ngoài cửa đi tới, thuận tiện còn đem cửa phòng đóng lại. Đóng cửa thời điểm mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng bên trong người vẫn là phát hiện có động tĩnh. Nhất thời từng cái ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi bọn hắn thấy là Lạc Phong sau lại là biến sắc, trực tiếp móc ra bên hông thủ thương. Mỗi người thủ thương phía trên đều mang theo tiêu âm khí, xem ra vẫn là chuyên môn vì đối phó Lạc Phong mà lắp đặt. Chẳng lẽ các ngươi không biết cầm súng chỉ người là rất nguy hiểm hành vi sao? Lạc Phong lời nói thời điểm hướng phía trước phóng ra một bước, lập tức cả người thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, nổ súng. Người dẫn đầu vẫn là lộ ra rất bình tĩnh, trực tiếp hạ lệnh nổ súng, nhưng là ngột ngạt tiếng súng cũng không có vang lên. Ngược lại là vang lên một trận phanh phanh phanh cái gì vật thể tiếng ngã xuống đất âm. Liền tại người dẫn đầu này hơi nghi hoặc một chút, muốn quay người nhìn là chuyện gì xảy ra thời điểm, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, lập tức liền mất đi chi giác ngã trên mặt đất. Nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất một đám người lớn, Lạc Phong đầu tiên là từng cái đem bọn hắn những nhân thủ này thương đều cho thu lại. Sau đó liền cho Lão Phương gọi điện thoại, để hắn đến một chuyến. Về phần Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người, Lạc Phong đoán chừng hai người này hiện tại khả năng còn tại theo mỹ nữ trên giường Phiên Vân Phúc Vũ lấy, cho nên cũng không định thông chi hai người bọn họ. Đã Vương Tuấn Bác muốn cùng hắn làm, vậy hắn liền không ngại bồi Vương Tuấn Bác chơi đùa. Huống hồ bọn họ hiện tại bước đầu tiên hàng đầu mục tiêu cũng là giảng Vương Thị tập đoàn dựng đứng tại chính mình mặt đối lập, đem một cái quái vật khổng lồ làm đối thủ. Mà cuối cùng mục đích gây nên tuy nhiên là một người mà thôi. Điều này cũng làm cho người có chút đoán không ra Lạc Phong đến là cái ý tưởng gì. Thực cũng rất đơn giản, hắn nhìn chúng Đao Vương Hy Ca tự thân thực lực là một mặt. Còn có trọng yếu nhất một phương diện cũng là Đao Vương tại toàn bộ Úc thành phố sức ảnh hưởng. Tuy nhiên cùng Vương Thị Tập đoàn tương đối không tính là gì. Nhưng là trừ bỏ Vương Thị Tập đoàn, toàn bộ Úc thành phố người còn thật không có ai sức ảnh hưởng có thể so với hắn huống hồ. Lạc Phong muốn làm là giảng Đao Vương ngoan ngoãn quy thuận đến chính mình danh nghĩa. Về phần Vương Thị Tập đoàn, bản thân liền là một thớt tham lam lang, lại làm sao lại đồng ý cùng người khác đến phân hưởng thịt đâu. Tại Lạc Phong thông báo xong Lão Phương cúp điện thoại có chừng 5 phút công phu về sau. Lão Phương không có tới, ngược lại là đến để Lạc Phong nghĩ không ra một đám người cảnh sát. Úc thành phố cảnh sát dẫn đầu là một cái nhìn qua sắc mặt phi thường nghiêm túc trung niên nam tử. Hai tóc mai có chút lời bạch, cả cá nhân trên người lộ ra nồng đậm dương cương chi khí. Xem tình hình trước đó hẳn là ở trong bộ đội tại hắn miệng miệng người bên trong Lạc Phong cũng. Biết cái này cảnh sát tên, gọi Triệu Kình Thiên, tên bá khí, thân phận cũng không. Là địa phương sở cảnh sát phó cục trưởng, nhưng hắn lại không phải Úc thành phố người địa phương, mà chính là giống như Lạc Phong. Đến từ đại lục Triệu Kình trời cũng ra bản thân dẫn người đến nguyên nhân. Rất đơn giản, chính là có người báo cáo nơi này phát sinh cầm thương giới đấu. Cho nên hắn là người tới bắt nghe Triệu Kình Thiên hoàn lý do sau Lạc Phong cũng kém không nhiều. Minh bạch cái này phía sau là ai giở trò quỷ. Huống hồ hiện tại tình huống này, mình muốn giải thích những này đều không có quan hệ gì với chính mình. Còn có trên giường này hơn 10 thanh thủ thương theo chính mình không có nửa xu quan hệ lời nói. Thật đúng là không có gì quá lớn phục lực, Triệu cục trưởng. Những người này đều là bị người cho một chiêu đánh bất tỉnh. Cái này tử là cao thủ. Một người cảnh sát kiểm tra xong những cái kia đã hôn mê người về sau. Đứng lên ngữ khí mang theo một số kinh ngạc nói nghe được hắn lời nói. Triệu Kình Thiên nhãn mắt hơi hơi co rụt lại. Hơi kinh ngạc mắt nhìn Lạc Phong. Lập tức chỉ trên giường những thủ thương đó còn có mặt đất đã hôn mê người. Một cái đi, những này đến tột cùng đều là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy Triệu Kình Thiên. Lạc Phong cảm giác người này hẳn là còn tính là chính phái. Không giống như là nhận Vương Tuấn Bắc mê hoặc sau chuyên môn đến chỉnh hắn. Lúc này Lạc Phong liền lộ ra một cái thần bí nụ cười. Nói, thực chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, đến nơi đây sau Lạc Phong hơi dừng lại dưới. Lập tức hạ giọng, bộ dáng có chút thần bí. Ta là quốc gia an toàn cục người. Bọn họ những người này cũng đều là ta xử lý sạch, Lạc Phong không có nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, chính mình cho dù là không nguyên nhân, Triệu Kình trời cũng sẽ không hỏi. Có thể ngồi vào phó cục trưởng vị trí, rất rõ ràng cái dạng gì sự tình là ý vị như thế nào riêng là theo Triệu Kình Thiên thính đến quốc. Ra an toàn cục mấy chữ thời điểm, hắn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, gọi là một cái kích động. Ngươi thật sự là quốc gia an toàn cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.